Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Phi cậy mạnh đáng xấu hổ. Chương thứ 87, Phi, cậy mạnh đáng xấu hổ. PS, xin điểm phiếu đề cử có thể sao ai? Bần đạo thật sự là, ai nha, xà phòng rớt, Vệ Tiểu Bắc khóe miệng không khỏi khom lên. Xem ra tiểu sư tỷ có trong đại học giá thị trường tiệm trường A. Nhớ rõ lần trước bị tiểu sư tỷ nghiền ép quá lợi hại. Chính mình nói cái gì nữ nhân quá hung ác, cẩn thận ngay cả bạn trai cũng không tìm tới. Kết quả bị tiểu sư tỷ một chút bị đánh một trận. Trước mắt một màn này, chẳng phải là đánh chính mình mặt sao, bất quá tương đối tại đánh chính mình mặt loại chuyện này mà. Nói, Vệ Tiểu Bắc càng muốn hơn nhìn đến tiểu sư tỷ đang đối mặt một màn này khi phản ứng. Cùng với mình là không nên phải đem việc này nói cho sư phụ phải biết rằng. Sư phụ chính là đem nữ nhi này nhìn xem giống như bảo bối giống như vậy. Nếu biết có nhân dám can đảm dòm ngó nữ nhi của mình. Chỉ sợ hậu quả khó mà lường được a. Mạo An ca, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta hiện tại thầm nghĩ học tập, không muốn nói yêu đương. Lâu cái trước chỗ cửa sổ xuất hiện Trình Tư Tư thân ảnh. Tuy mặc dù là nghiêm khắc cự tuyệt, không hề nghi ngờ, Trình Tư Tư xem thường vị này Mạo An ca tính dai. Ngươi không muốn nói yêu đương, nhưng không thể ngăn cản ta yêu ngươi. Một câu câu kinh thiên động địa lời nói lập tức từ vị này Mạo An ca miệng phun ra. Mà nữ sinh phòng ngủ trên lầu đang xem náo nhiệt nữ sinh môn cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn lớn. Tiếng trầm trồ khen ngợi, cho phía dưới Mạo An ca cố lên tiếp sức, chiếm được phần đông nữ sinh duy trì. Mạo An ca càng là đắc ý. Trình Tư Tư, ta ở dưới mặt đợi ngươi. Ngươi không tới, ta sẽ không đi. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc thật là có chút bội phục vị này xuất ca ra mặt dày. Đổi thành lời của mình, những lời này như thế nào cũng không thể có trước mặt mọi người nói ra được. Không hề nghi ngờ, Mạo An ca đánh tính toán rất vang. Chính mình thủ ở dưới lầu, kia Trình Tư Tư trừ phi không đi ra ngoài ăn cơm. Như vậy tổng hội xuống dưới, mà nhất hạ lai. Hầu như sẽ cùng tại đáp ứng rồi yêu cầu của mình. Mà chuyện kế tiếp cũng đúng như Mạo An ca ý tưởng. Thịch thịch thịch, liên tiếp nữ sinh giày thể thao cùng thang lầu tiếng đánh truyền đến. Không bao lâu, một cái mặc trang phục sặc sỡ xinh đẹp nữ sinh cầm một cái điện thoại di động xuất hiện ở nữ sinh. Phòng ngủ lâu lối ra, nhìn đến như vậy Trình Tư Tư, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi được vỗ tay tán thưởng. Muốn nói Trình Tư Tư không tính là cái loại này mềm mại mỹ nữ. Bởi vì từ tiểu tập võ, trên người tự mang ba phần anh khí, lúc này mặc trang phục sặc sỡ, càng là anh khí bừng bừng phấn chấn, làm cho người ta một loại khác loại mỹ cảm ơn y có nhìn quen mềm mại bọn mỹ nữ trong mắt nam nhân. Loại này lực sát thương không thể nghi ngờ là cực kỳ cường hãn. Nhìn thấy Trình Tư Tư thật sự xuống lầu. Cái kia Mạo An ca không khỏi trở nên kích động, bưng hoa hồng liền vọt tới. Tư Tư, chờ tới gần ta, chờ ta gọi điện thoại. Trình Tư Tư cũng không phải là cái loại này không sẽ cự tuyệt nam nhân theo đuổi cô gái. Tả duỗi tay một cái, đã đem Mạo An ca tính cả hoa hồng bị chắn bên ngoài. Tay phải còn lại là gọi một cái mã số, đưa điện thoại di động bỏ vào bên tai, nói thật. Trình Tư Tư này đưa tay, cái kia Mạo An ca đều có chút giật mình, chính mình một cái thể dục hệ sinh viên tài cao rõ ràng bị một cái cô gái đưa tay cho chặn đường. Nhiên, Mạo An ca không phải đến trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cho nên bị Trình Tư Tư ngăn trở phía sau, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nhìn đến Trình Tư Tư gọi điện thoại. Tránh ở một viên hàng cây bên đường mặt sau Vệ Tiểu Bắc không thể không cười khổ một tiếng. Đi ra, tùy tay tắt vừa vặn vang lên di động, chính muốn nói chuyện, ai ngờ biết Trình Tư Tư liếc mắt một cái liền nhìn chăm chú đến Vệ Tiểu Bắc. Liền vọt tới, một tay lấy Vệ Tiểu Bắc tay trái cánh tay ôm vào trong ngực. Nhỏ giọng nói, tiểu sư đệ, cho sư tỷ làm một người tấm mộc. Vệ Tiểu Bắc không khỏi sững sờ. Lập tức cánh tay chỗ truyền đến ôn nhuận cảm giác để cho trên mặt hắn có chút đỏ lên. Cũng cùng nhỏ giọng nói. Sư tỷ, lão nhân gia ngài liền vòng qua ta đi. Ta cũng không muốn bị muôn người mắng mỏ mà chết, chưa có nói nhảm. Trình Tư Tư đã đối cái kia Mạo An ca cảm giác đau đầu vô cùng. Nơi nào sẽ đi để ý tới vệ tiểu bắc xấu hổ. Kéo vệ tiểu bắc liền hướng cái kia Mạo An ca đi tới. Tư Tư đây là trong chớp mắt nhìn thấy Trình Tư Tư tiến lên kéo một người nam nhân lại đây. Quang hai người thân mật bộ dáng, khiến cho Mạo An ca có chút trợn mắt há mồm, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Từ Trình Tư Tư nhập học tới nay, này gương mặt xinh đẹp khuôn mặt đã đưa tới quá nhiều ruồi bọ. Đối mặt những thứ này cả ngày vây quanh ở bên cạnh mình ong ong ong gọi bấy. Quấy nhiễu chính mình học tập sinh hoạt, làm cho mình thừa nhận phần đông ánh mắt nhìn chăm chú ruồi bọ. Trình Tư Tư rốt cục sử dụng ra đại sát chiêu. Đây là ta đã đính hôn bạn trai. Chờ tốt nghiệp đại học, chúng ta liền muốn kết hôn rồi. Cho nên về sau xin đừng nên lại đến quấy rầy ta. Bằng không bạn trai ta nhưng là sẽ tức giận a. Trình Tư Tư một bên cười khanh khách nói chuyện, ôm vệ tiểu bắc cánh tay hai tay lại lặng yên đưa đến vệ tiểu bắc bên hông dùng sức vừa bấm ni. Mẹ, vệ tiểu bắc thiếu chút nữa liền từ mặt đất trực tiếp lẻn đến bầu trời. Vệ tiểu bắc trên người bắp thịt cường hãn nữa, lúc này cũng không cách nào chống đỡ bên hông mềm mại thịt chịu đến tập kích. Hơn nữa, vệ tiểu bắc cũng không ngốc, cao tới 9, 5 trí lực để cho hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ Trình Tư Tư muốn chuyện của mình là money thật. Vất vả che giấu đi trên mặt bởi vì đau đớn mà ra hiện co rúm. Vệ tiểu bắc lập tức dùng hung tợn ánh mắt nhìn chăm chú cái kia Mạo An ca. Đúng vậy, Trình Tư Tư là bạn gái của ta, về sau xin đừng nên đến quấy rầy nàng, nếu không thì, vệ tiểu bắc nhân cơ hội đem Trình Tư Tư cánh tay tránh ra. Một cái bước xa liền lẻn đến một gốc cây hàng cây bên đường trước. Huy động hữu quyền, một quyền liền đánh vào thân cây phía trên, oanh, một tiếng tiếng vang nặng nề truyền đến, phía sau lại là một trận rầm rầm lá rụng tiếng. Thân cây ước chừng to bằng miệng bát hàng cây bên đường qua lại một trận vượt qua 40 độ lay động. Vô số lá cây tùy này lay động kịch liệt, không ngừng từ trên tán cây rớt xuống. Thấy như vậy một màn, cái kia Mạo An ca cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Mụ mụ, người kia cũng quá biến thái đi. Mạo An ca làm thể dục sinh, đối với lực lượng cũng có chính mình theo đuổi. Lúc không có chuyện gì làm, cũng dùng nắm đấm đi chùy qua hàng cây bên đường, nhưng có thể đem thân cây đập ra tiếng vang thế là tốt rồi. Giống như vậy một quyền đi xuống, cả cây gần giống như muốn gãy một dạng lắc lư, là hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng sự tình. Ta biết rồi, nhất quán thích có trước mặt người khác biểu diễn chính mình lực lượng Mạo An ca lúc. Này hoàn toàn bị vệ tiểu bắc khí thế cho áp đảo. Có cảm giác của hắn bên trong, cái này Trình Tư Tư bạn trai gần giống như một đầu vận sức chờ phát động tông hùng. Một khi chính mình dám can đảm nói ra một chữ không, như vậy hắn sẽ nhào lên đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Biết là tốt rồi, Tư Tư, chúng ta đi, vệ tiểu bắc gặp cái này Mạo An ca khuất phục. Trong lòng thoáng hiện ra một chút cảm giác thành tựu, nhưng rất nhanh sẽ bị hắn xóa đi. Dù sao khi dễ một người bình thường, đối với hiện tại vệ tiểu bắc mà nói, khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Đợi cho vệ tiểu bắc cùng Trình Tư Tư cùng nhau thuận trong rừng con đường rời khỏi rất xa. Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ Mạo An ca cuối cùng là phục hồi tinh thần lại. Gặp không ít người đưa mắt dừng ở trên người mình, trên mặt không khỏi đỏ lên, xoay người rời đi, miệng lại còn không chịu thua. Này có cái gì? Chính là một cỗ cậy mạnh mà thôi, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.